Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Việc Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tập 205 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Việc Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 205 Bắc Tống Phong Lưu. Ánh mắt của ông lão này thật là sắc bén. Nhạc Phi bị ông ta nhìn cho bất giác cảm thấy có đôi chút sợ hãi, hận không thể lập tức rời đi ngay. Nhưng hiện giờ y còn chưa rõ thân phận của ông ta, làm sao mà có thể dám rời đi. Một lát sau, ông lão kia cười ha hả nói, tướng quân nói đúng lắm. Nếu như là vài năm trước, lão e là cũng nghĩ như vậy. Cấm quân kinh sư, quả thực là không đáng nhắc tới. So với quân Liêu, quân Kim, thì căn bản là sẽ không thể sánh được. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, chiến dịch Lan Châu đã làm lão phải thay đổi cách nhìn về cấm quân các vị. Tướng quân thống soái 3.000 binh mã đánh cho 10.000 quân Tây Hạ tan tác. Uy danh chấn động Tây Nam. Nếu như chỉ là hạng nhát gan, thì sao có thể làm được điều đó? Nhạc Phi khẽ nhíu mày, không dám chậm trễ, chắp tay hỏi. Xin hỏi lão tiên sinh là... Ông lão cười nói, ta chỉ là một thảo dân, đâu đáng nhắc tới. Nhạc Phi thấy ông ta không muốn nói ra tên thật thì thầm nghĩ, người này đọc được hết lòng ta. Nếu như đem nói với địch thì e rằng sẽ gặp nhiều trắc trở. Liền quyết định không để ông ta rời đi. Trong lòng hạ ngay quyết tâm, đoạn ôn hòa nói. Tiên sinh, mong ngài thứ lỗi, xin mời đi với vạn bối về quân doanh một chuyến. Ông lão ngây người ra một lúc sừng sốt nói, người định bắt ta đó sao? Nhạc Phi nói, đương nhiên là không dám. Trong doanh tất có rượu ngon thịt ngon khoản đãi. Chỉ cần lão tiên sinh nghỉ ngơi vài ngày là được. Nếu như lão không đồng ý thì sao? Vậy thì vạn bối phải đắc tội rồi. Nhạc Phi trước giờ vốn một là một, hai là hai. Đoạn nhìn đám binh sĩ đứng cách đó không xa hét lớn. Hai người lại đây. Tuân mệnh. Ông lão kia không ngờ là Nhạc Phi lại nói làm là làm, chứ không phải là đùa, liền kinh ngạc nói. Cười định làm thật sao? Nhạc Phi nói. Hôm khác Nhạc Phi nhất định sẽ chịu hình đền tội lão tiên sinh. Khoan đã, khoan đã. Ông lão kia giơ tay lên giờ khắc giờ cười nói. Lão nói với người là được chưa gì, người chớ có bắt lão. Cái thân già này của ta e là không chịu nổi giày vò đâu. Nhạc Phi thấy ông ta nguyện nói ra sự thật liền hướng về phía hai tên lính đang tiến tới vẫy tay một cái. Cả hai tên lính lập tức chui ra. Ông lão cười khổ lắc đầu. Thật không dám giấu, lão là thông phán Ba Châu nơi biên thủy Tây Nam, tên là Tông Trạch. Thì ra người này chính là Tông Trạch ba lần hô qua sông. Tuy nhiên con đường làm quan của Tông Trạch trước 60 tuổi có thể nói là ảm đạm tam tối. Ông ta mặc dù xuất thân là tiến sĩ, những khổ nỗi, gia cảnh bần hàn lại thêm cái tính cách trung thực khiến người đời không ưa. Mặc dù chính tích khi làm huyện lệnh các nơi đều rất xuất sắc, nhưng mà vẫn không được triều đình trọng dụng. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn gặp phải không ít sự chèn ép. Cho tới khi 60 tuổi thì đã nản lòng thoái chí, cáo lão về quê. Tuy nhiên thế cũng không được yên, lại bị vu cáo miệt thị đại giáo đến mức bị đẩy đi Trấn Giang. Cũng vào lúc đó, thê tử cũng bỏ ông ta mà đi. Hai nỗi đau cùng đến một lúc khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như không có quân Kim xâm lược, phòng trường cả đời này ông ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Như vậy có thể thấy, lúc trước Lý Kỳ mất bao nhiêu công sức mở đường cho Thần Điêu tuyệt đối không phải là cố tỏ ra huyền bí. Mà ở cái thời đại phong kiến này, nói gì làm gì cũng buộc phải cẩn thận nếu như không có sự chắc chắn thành công. Lý Kỳ cũng không dám làm bừa. Do Tông Trạch lúc này chưa có danh tiếng gì, cho nên Nhạc Phi lúc này cũng vẫn chưa biết ông ta. Nhưng nghe thấy ông ta là thông phán Ba Châu cũng vô cùng kinh ngạc, nên không dám nói bừa, trong mắt lộ ra một vẻ hồ nghi. Tông Trạch thì cũng không cách gì y, đoạn lấy một thứ từ trong người đưa ra nói, đây chính là quan ấn của lão mời tướng quân xem qua. Nhạc Phi là một người thật thà, không phải dạng khéo léo, đoạn rất nhanh đỡ lấy, nhìn thật kỹ sau khi xác nhận được thì trả quan ấn lại, chắp tay nói. Thì ra là Tông thông phán. Nhạc Phi vừa rồi đắc tội, mong Tông thông phán thứ lỗi cho. Tông Trạch không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi, đoạn đỡ lấy Nhạc Phi cười hăng hả nói, nên vậy. Nếu như tướng quân dễ dàng tin lão, thì lão lại thấy tướng quân chỉ là hạng mua danh chuộc tiếng mà thôi. Trong giọng nói thể hiện rất rõ tình cảm quý mến. Hai người ngồi xuống, Nhạc Phi hỏi, không hay Tổng thống ván hà cớ lại tới đây? Tông Trạch thở dài nói, bất tài, lão đã từng làm thông phán ở Đăng Châu, nói đây là quê hương thứ hai của lão cũng không quá. Mấy ngày trước lão có nghe nói ở đây xảy ra phiến loạn, trong lòng vô cùng lo lắng liền nghỉ phép tới đây tìm hiểu xem sao. Thì ra là thế. Nhạc Phi gật đầu nói. Tông Trạch đột nhiên nói. Đúng rồi, các vị bộ soái của các vị tại sao không thấy tới? Nhạc Phi thật thà đáp. Đây là chức trách của Xung Mật Viện. Chúng tôi chỉ là phụ mệnh làm việc. Tông Trạch gật đầu có vẻ tiếc nuối nói. Thật là đáng tiếc. Lão nghe nói cấm quân kinh thành tới dẹp loạn, vốn cũng muốn gặp xem cái vị kim đao chủ vương thần thánh kia nữa. Mặc dù chiến dịch Lan Châu trước kia về cơ bản đều là do Nhạc Phi chỉ đạo, nhưng về danh nghĩa thì là do Lý Kỳ lĩnh binh, cho nên công lao của chiến dịch đó đều quy vào Lý Kỳ hết. Dân chúng Tây Bắc, Tây Nam đều dành những lời ca ngợi tặng cho Lý Kỳ, lại thêm tân pháp của hắn, cho nên Tông Trạch dù ở Ba Châu, nhưng danh tiếng của Lý Kỳ vẫn như là sấm rền bên tai vậy. Nhạc Phi cười nói, giết gà đâu cần đến ra một châu, việc nhỏ như vậy sao dám phiền bộ soái đích thân tới chứ. Tông Trạch cũng chẳng nghi ngờ gì về điều này, dù sao thì ông ta cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện truyền kỳ về Lý Kỳ rồi. Đoạn cười hỏi, không hay tướng quân định khi nào xuất binh? Việc này, Nhạc Phi lộ rõ một vẻ khó xử trên khuôn mặt. Mặc dù đối phương đã nói rõ thân phận, nhưng đây là cơ mật quân sự, tại sao có thể dễ dàng nói ra? Tông Trạch hiểu rõ điều này nên tiếp tục nói luôn, chẳng lẽ tướng quân đang đợi tin tức? Nhạc Phi trầm ngâm không nói gì, nhưng có thể hiểu là thừa nhận. Tông Trạch lại nói, đối với loại giặc này, quả thực vẫn nên thận trọng. Tuy nhiên lão chỉ e vì thế mà bỏ lỡ dịp tốt. Lão tiên sinh này liệu sự như thần, lại câu nào cũng có lý. Có lẽ nào có diệu kế gì có thể giúp ta diệt giặc chăng? Nhạc Phi khiêm tốn thỉnh giáo. Xin thông phán vui lòng chỉ bảo. Tông Trạch nói, chuyện này bọn chúng đại thắng quay về, giáo chủ Côn Du tất sẽ mở tiệc lớn mừng công cho bọn chúng. Cho nên đêm đó đối với các vị mà nói chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Nhạc Phi cau mày nói, thông phán nói có lý lắm, nhưng đối phương hôm qua đã rút quân, trừ khi chúng tôi lắp thêm cánh, không thì khó mà đuổi kịp. Tông Trạch lắc đầu cười nói, giáo chủ Côn Du mặc dù xuất thân là cấm quân, nhưng khởi binh chưa lâu, đại đa số binh lính trong tay đều chưa có sự huấn luyện tốt, chỉ là một đội quân ô hợp, chẳng có kỷ luật gì cả. Lần này bọn chúng đắc thắng trở về đã lơi lỏng cảnh giác, nhất định trên đường về còn đi cướp bóc tài sản nữa. Đây chính là cơ hội của các vị. Nếu như các vị có thể xuất binh trước chính ngọ ngày mai, tức tốc hành quân, nhất định có thể tới Côn Du Sơn trước bọn chúng. Nhạc Phi ai ôi một tiếng xót xa nói, sao ta lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Nhưng ngay sau đó liền cau mày lo lắng. Tông Trạch cười ha ha, ha ha, nếu như không quen thuộc địa hình Côn Du Sơn thì cho dù có kịp tới thì cũng khó mà diệt được giặc, thậm chí còn có thể bị bọn chúng đánh cho trở tay không kịp. Nhạc Phi trầm ngâm gật đầu nói, Tổng thống phán nói rất đúng. Tông Trạch đột nhiên lấy từ trong người ra một tờ giấy, trải nó lên trên chiếc bàn đá. Nhạc Phi cúi đầu nhìn về mặt kinh ngạc. Đây chẳng phải là bản đồ Côn Du Sơn sao? Chính đó. Tông Trạch gật đầu nói, lão đã từng có một thời gian dài ở Đăng Châu, cũng đã từng đi du lãm Côn Du Sơn nhiều lần, cho nên thuộc địa hình nơi đó như lòng bàn tay. Một tháng trước lão cũng đã tới dò hỏi tin tức. Mặc dù tin tình báo có được không nhiều, nhưng giáo chủ Côn Du là chỉ huy sứ cấm quân rất am hiểu về bài binh hố trận. Chính việc đó cũng khiến ta có dấu vết mà lần theo. Lão đã tìm ra bọn chúng dựng doanh trại ở phía tây nam Côn Du Sơn, có tất cả 8 con đường núi để lên tới đó. Ông ta nói rồi chỉ tay lên tấm bản đồ nói tiếp. Tướng quân hãy xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Những ký hiệu này đều là con đường trọng yếu. Lão cho rằng bọn chúng sẽ bố trí lực lượng hùng hậu phòng thủ ở những cửa ải dễ thủ khó công như chỗ này, chỗ này. Giả dụ cố tấn công thì e rằng khó, còn phía sau doanh trại của quân địch là vách núi cao mấy trăm mét, có thể nói là một lá chắn tự nhiên. Nhạc Phi nghe xong cau mày lại nói, nói như vậy thì hệ thống phòng thủ của quân địch lẽ nào đã hoàn toàn kín cãi? Tông Trạch cười nói, thiên hạ làm gì có phòng tuyến nào hoàn toàn kín cãi, bởi phòng thủ rốt cuộc cũng là một việc làm bị động, chỉ có người nắm được thế chủ động mới có thể là chúa tể chiến tranh chân chính. Nếu như giáo chủ Côn Du không quá thận trọng, sau khi lấy được Đăng Châu lập tức dẫn quân đi đánh chiếm Lai Châu, với cái năng lực của chi phủ Đăng Châu thì sao mà chống chọi lại được? Sau khi lấy lại được Lai Châu lại tính hai châu thanh mật. Đến lúc đó có thể lợi dụng ưu thế địa lý chỗ giao nhau giữa Vận Hà và Hoàng Hà tạo thành một lá chắn tự nhiên, khống chế toàn bộ phía đông. Không biết chừng lại là một phương làm nữa. Còn các vách núi này, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn còn một con đường nhỏ có thể đi. Lão không biết đối phương có biết con đường nhỏ này không, nhưng cho dù là có biết thì cũng chắc chắn không thể phái lực lượng mạnh đi tới phòng thủ. Bởi đó là một con đường quá chật hẹp, lại cực kỳ khuất, chỉ một người có thể đi qua. Nhất thời không cẩn thận là có thể tan xương nát thịt. Con đường nhỏ này chính là đường xuống suối vàng của quân địch. Ông lão vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bản đồ. Nhạc Phi nhìn kỹ rồi cau mày trầm ngâm không nói gì. Tông Trạch lại nói, nếu như các vị có thể men theo con đường nhỏ này mà đi lên, là có thể vòng qua tuyến phòng thủ trực tiếp tấn công lại bản doanh của đối phương. Quân địch nhất định sẽ tan tác tháo chạy. Chiến tranh trong rừng núi không sợ quân số đông mà là cốt ở tinh nhuệ. Tướng quân có thể dẫn 3.000 binh mã lên núi tập kích, số quân còn lại mai phục ở những yếu đạo dưới núi chờ địch mà đánh úp. Nhạc Phi nghe mà mê mẩn, thầm nghĩ người này mưu lược không kém gì Trùng Sư Đạo. Về cảm kích không sao diễn tả được, nói: Thông Hoán ngàn dặm hiến kế, Nhạc Phi không biết lấy gì đền ơn, xin hãy nhận vạn bối một lễ. Nói rồi vái thật sâu. Tông Trạch cũng vội đỡ lấy y nói: Lão tới lần này hiến kế thực chất là cũng khó mang một chút tư tâm. Nhạc Phi không khỏi kinh ngạc. Tông Trạch thở dài nói: Thực ra nếu như để thiên hạ được thái bình thì ai mà không lấy tính mạng mình ra mà chiến đấu. Huynh đệ họ Đào tạm thời chưa nói, binh lính trong tay bọn chúng đa số là dân thường chất phác, chỉ do hết ngày này qua tháng khác chịu áp bức bóc lột của quan phủ, trong cơn bất lực đã đi theo con đường không có ngày về này. Lão không cầu mong gì khác, chỉ mong tướng quân khi phá quân địch đừng truy đuổi tận diệt, mãi để cho bọn họ một con đường sống. Đây mà gọi là tư tâm thì trong thiên hạ mấy người có được cái tư tâm như thế này. Mấy câu nói đơn giản mà thắng trăm phương ngàn kế. Nhạc Phi nghe xong không nói gì, một cảm giác khâm phục trào dâng trong lòng. Hai người lại tiếp tục nói tỉ mỉ về cuộc tác chiến này, một già một trẻ càng nói càng tâm đầu ý hợp, thật là tương phùng hận muộn. Một lát sau, một tên lính đột nhiên chạy tới bên cạnh Nhạc Phi nói thì thầm vào tai mấy câu. Nhạc Phi nghe xong dựng lông mày lên, có chút giận dữ nói: Thật như vậy chứ? Tên lính kia gật gật đầu. Tống Trạch thấy sắc mặt của Nhạc Phi có chút lạ liền nói: Thời gian chẳng còn sớm nữa, nhưng gì nên nói, lão đã nói hết rồi, đã đến lúc xin cáo từ. Nhạc Phi ngây người ra nói: Tổng Thông Phán sao không ở lại một ngày, vãn bối còn có rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Tổng Thông Phán. Tông Trạch lắc đầu nói: Có duyên thì ngày khác nhất định gặp lại. Rồi lại vỗ vai Nhạc Phi nói với vẻ tràn đầy hy vọng: Nhạc Phi, tuổi ngươi còn trẻ mà đã ở vị trí này, tiền đồ rộng mở, làm người ta vô cùng ngưỡng mộ, phải hết sức trân trọng đó. Chúng ta từ biệt thôi, mong có ngày gặp lại. Nói rồi chắp tay hành lễ, cầm lấy cây đàn rời đi. Một câu nói đơn giản đã nói trúng nỗi bi thương, có tài mà không được dùng của ông ta suốt mấy chục năm nay, khiến người ta không khỏi than thở. Phải biết rằng ông ta tới nay đã về già, cho dù bây giờ có được trọng dụng đi chăng nữa thì e là cũng đã muộn rồi. Nỗi chua xót này Nhạc Phi làm sao có thể hiểu nổi, đoạn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng Tông Trạch rời đi. Người vừa rồi nói thật chứ? Triệu Chư Phủ thật sự có ý định bỏ thành mà chạy. Nhạc Phi nhìn Tông Trạch rời đi, miệng đột nhiên lẩm bẩm. Tên lính cạnh đứng cạnh y chắp tay nói: Tiểu nhân sao dám lừa gạt tướng quân? Tảng sáng ngày hôm nay Triệu Chi Phủ giả làm thương nhân, mang theo lượng lớn gia sản muốn rời đi từ cổng phía tây. Do tướng quân lệnh cho bọn tiểu nhân canh gác cổng thành kiểm tra cẩn thận, đề phòng quân địch cử mật thám vào thành. Khi huynh đệ quân ta tiến lên xét hỏi, thấy đối phương ấp á ấp úng, thế là chặn lại ngay. Định giải về quân doanh thẩm tra, Triệu Chi Phủ lúc này mới nói ra sự thật. Nhưng ông ta cãi là bản thân không muốn bỏ chạy, chỉ là mang số kim thạch tranh cổ tới chỗ cất giấu an toàn hơn thôi. Nhạc Phi một lòng vì nước, bình sinh ghét nhất cái hạng tham sống sợ chết này, đoạn cắn răng giận dữ nói: Chúng ta tới đây nguyện tắm máu mà chiến đấu, còn y đường đường là một chi phủ, lúc này lại muốn bỏ thành mà chạy. Nếu như để dân chúng biết, nhất định lòng người ngả nghiêng, làm gì có cái lý đó. Thật đáng ghê tởm vô cùng. Nói tới đây y lại nhớ tới mối thâm giao giữa Lý Kỳ và Lý Thanh Chiếu, không khỏi có chút do dự nói: Triệu phu nhân có đi cùng không? Tên lính kia lắc đầu nói: Không thấy chi phủ phu nhân đâu. Nhạc Phi gật đầu: Bây giờ Triệu Chi Phủ ở đâu? Tên lính kia đáp: Do các huynh đệ mới tới đây lần đầu, rất nhiều người không biết Triệu Chi Phủ, cho nên đã giải ông ta vào trong doanh đợi tướng quân định đoạt. Việc này còn có ai khác biết không? Lúc đó trời còn chưa sáng, người ra ngoài thành không nhiều, chỉ có mấy huynh đệ bọn tiểu nhân biết. Nhạc Phi gật đầu nói: Rất tốt, lát nữa truyền lệnh của ta, việc này ai dám nói ra làm loạn lòng quân sẽ bị xử theo quân pháp. Tuân mệnh. Nhạc Phi vội vàng đi tới quân doanh, vừa vào phòng đã thấy Triệu Minh Thành ngồi trên ghế uống trà. Trong lòng càng thêm khinh thường người này, nhưng để mặt Lý Kỳ, cuối cùng y cũng nén lại. Hay nói khiêm tốn hơn, y không nhẫn nhịn thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Triệu Minh Thành là văn thần, y là võ tướng, đồng thời phẩm cấp cao hơn y mấy bậc, gặp mặt là phải hành lễ, thể hiện sự tôn trọng. Đoạn chắp tay nói: thứ tội, do hiện nay là giai đoạn then chốt nên các binh sĩ đều vô cùng căng thẳng, đã bắt nhầm chi phủ đại nhân, vạn phần không nên, ta đã nghiêm khắc trừng phạt bọn họ rồi. Triệu Minh Thành dường như là kế thừa cái tính chất nhất quán nhát gan sợ chết của đám văn thần. Mấy ngày trước khi thấy quân địch một mạch xông thẳng tới chân thành Lai Châu vô cùng lợi hại, đồng thời Nhạc Phi lại đóng cửa thành không ra. Mặc dù quân địch rốt cuộc cũng đã rút đi, nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ quân địch chuẩn bị chưa tốt. Nếu như hôm khác bọn chúng lại cuộn đất mà tới, ai đảm bảo là hai chàng tướng quân mới 20 tuổi này có thể chống cự nổi. Điều này khiến cho Triệu Minh Thành thấy Lai Châu thật không an toàn, cho nên y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bỏ trốn tránh nạn vẫn hơn.

ngoài dập đầu nhận tội thì chẳng nói thêm cái gì cả. Lý Kỳ khẽ cau mày nói, ta biết rồi, ngươi cứ lui ra đi. Vâng. Đợi Nhạc Phiên đi xong, Tân Cối đột nhiên nói, đại nhân, việc này có chút kỳ quặc đó. Lý Kỳ ô lên một tiếng nói, thế là sao? Tân Cối cau mày nói, Vương Vũ là hạng tham sống sợ chết, cũng tuyệt đối không phải là hạng vô năng. Loại người này chỉ cần chưa chết thì tuyệt đối không tự nhận mình thua. Vào cái thời điểm này lão nhất định sẽ có động tác nào đó, chứ không thể nào một câu xin tha cũng không có, càng không thể nào dập đầu nhận tội như vậy. Hơn nữa con trai lão tuổi còn trẻ mà lại bình thản được như vậy, hạ quan thấy bên trong nhất định có ẩn khúc gì. Những lời này đã nhắc nhở Lý Kỳ. Hắn thầm nghĩ, đúng thế, quá yên tĩnh vậy, tuyệt đối không giống tác phong của vương phủ. Ngón tay hắn gõ nhanh xuống bàn, trầm ngâm một lúc. Lẽ nào, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đúng rồi, thằng nhãi này chơi trò quyền thuật không kém Thái Kinh, đồng thời tính toán kín kẽ. Nếu như phát giác ra điều gì cũng là lẽ tất yếu. Nếu như đúng là như thế thì gay go rồi. Người này mánh khóe khôn lường. Đoạn đột nhiên cười nói, cho dù lão có năng lực thông thiên thì có làm sao? Đến nay đại cục đã định, lão nhất định phải tới Khâm Châu, không cần bàn cãi. Tân Cối vội nói, đại nhân, Khâm Châu nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần, ngựa nhanh có thể trong một tháng là tới kinh sư. Lý Kỳ nhớn mày nói, vậy ý của ngươi là? Tân Cố nhắm hờ mắt lạnh lùng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không nói hậu hoạn vô cùng, chỉ cần chặt đứt hậu hoạn, dẫu sao thì thế sự khó lường, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống thì ai dám đảm bảo hôm khác vương phủ sẽ trở lại kinh sư. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Tân Cối thầm than một tiếng, lòng dạ đàn bà, đấy có lẽ là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Đoàn nói, ngươi nói cũng có lý, nhưng đại tống ta từ ngày lập quốc tới nay rất ít khi giết đại thần, thậm chí có thể nói là chưa từng xảy ra. Ngươi xem, người bình thường phạm tội đều bị phạt tù, còn sĩ đại phu phạm tội còn có xe đưa đón. Sớm biết như thế này, ta lúc đầu cũng nên kiếm một cái danh tiến sĩ. Tần Khôi nói, đó chỉ là triều đình mà thôi, không hề đại diện cho mọi người trong thiên hạ. Bọn giặc Phương Lạp cũng đâu có ít giết sĩ phu. Từ Đông Kinh tới Khâm Châu, đường xá xa xôi, nếu trên đường xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cũng chẳng có gì là lạ. Cùng lắm thì là do bọn lính áp giải lơ là nhiệm vụ là xong. Đúng thế, cái thứ bất ngờ thì thật là khó tránh. Nhưng chúng ta cũng có thể làm cho khả năng xảy ra điều ngoài ý muốn hạ xuống mức thấp nhất. Lý Kỳ đứng thẳng dậy bằng một chân, vớ lấy cái gậy ba tong bên cạnh, khập khiễng rời khỏi chỗ ngồi, quay đầu nói, Tần Cối, người cử thêm người đi bảo vệ cho con vương hiển tướng linh hoạt một chút, ta không muốn xảy ra gọi là cái gì nhỉ? À, giết người diệt khẩu. Tuân mệnh. Tần Cối vuốt cằm đáp. Đắc hiền, chỉ định. Lý Kỳ đứng trước cửa vương phủ ngẩng đầu nhìn lên tấm hoành phi trên xà nhà cười ha hả mấy tiếng nói. Ha ha ha, người đâu? Lấy tấm vải phủ lên tấm hoành phi này cho ta. Đây quả thật là xem nhẹ hoàng thượng. Kỳ thật tấm hoành phi này chính là do Tống Huy Tông sách bút đến nhà vương phủ tự mình viết. Tuy nhiên, xem ra bây giờ quả là đủ châm biếm. Thật ra là một người què, một người bệnh, Lý Kỳ không nên chạy loạn khắp nơi. Nhưng không có cách nào khác, năng lực càng lớn trách nhiệm càng to mà. Trước mặt đang bày ra nhiệm vụ khó khăn nhất đang chờ hắn, hơn nữa ngoài hắn ra không ai có thể làm được, đó là khám xét nhà vương phủ. Không thể không nói, nhiệm vụ này thực sự làm người ta chảy nước miếng mà. Không còn cách nào khác, ai kêu Lý Kỳ là một trong những người ít ỏi biết rõ sự tình. Tống Huy Tông chỉ có thể giao cho hắn làm, cũng coi như là bồi thường cho cái đùi của hắn đi. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Kỳ khám xét nhà người khác, lần đầu tiên chính là khám xét nhà của Kỳ Mẫn Nhân. Chẳng qua lúc ấy một đồng tiền cũng không tìm thấy, thiếu chút nữa là tạo thành bệnh sợ khám xét nhà. Tuy nhiên hắn có đầy đủ lý do để tin, lần này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Hơn nữa chắc chắn là không nhỏ. Tỳ chức tham kiến đại nhân. Lý Kỳ vừa vào bên trong thì chỉ thấy tiền viện đầy áp người, ít nhất cũng khoảng 300-400 người, có quỳ có con người, dĩ nhiên là hạ nhân của vương phủ và tùy tùng của cho con vương phủ. Những người khác là thân tín của Lý Kỳ. Xét nhà mà, đã không xét thì thôi, đã xét là phải mang gia nhân đến xét, nếu không không thể gọi là xét nhà. Tên chó Nhật, nuôi dưỡng nhiều hạ nhân như vậy, ngươi không tham tiền có quỷ mới tin. Lần này thì giàu to rồi. Lý Kỳ quét mắt nhìn một vòng bỗng nhiên nói. Còn đứng đấy làm gì? Không phát hiện bàn quan quài một chân sao? Nhanh mang ghế ta đây. Vâng. Rất nhanh có hai người mang ghế dựa lên, Lý Kỳ ngồi trên ghế uống hết một chén trà, thấy phạm nhân đều cúi đầu, nói. Những người cùng vương phủ cấu kết ngẩng đầu lên. Cấu kết? Không một ai ngẩng đầu, nghe không hiểu sao? Lý Kỳ hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu thiếp vương phủ ngẩng đầu lên. Vù vù vù, chỉ thấy hơn 60 nữ nhân ngẩng đầu lên cùng một lúc. Còn mẹ nó, nhiều vậy sao? Mẹ nó, đẹp ngang với hoàng thượng rồi. Lý Kỳ sợ tới mức rụt đầu lại, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống đất. May mà được người bên cạnh dìu hắn. Lý Kỳ biết rằng người dìu hắn không thể là Mã Kiều không có nhân tính, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một vị 30 tuổi, công công trang điểm xinh đẹp, không khỏi mờ mịt hỏi. Các hạ đây là... Vị công công nũng nịu nói, chúng ta họ Lưu, phụng mệnh hoàng thượng đến giúp đỡ đại nhân, người không sao chứ? Lý Kỳ nghe xong cả người đều nổi da gà, khẩn trương rút tay lại nói, ê, không sao không sao, đa tạ Lưu công công. Lưu công công che miệng cười khanh khách nói, đại nhân khách khí rồi. Trời ạ, ghê con mẹ nó tởm, cái tên nhà ngươi nên gả cho đồng quán đi. Dạ dày của Lý Kỳ cuộn trào, ép mình phải đứng vững, gượng cười thầm nghĩ, hoàng đế của chó Nhật, người quả là không tín nhiệm ta, vẫn phái người đến giám thị ta. Phái thì phái, sao lại phái cái tên buồn nôn này đến chứ, khiến ta ngay cả tâm tình muốn tham ô cũng không có. Tuy nhiên, chỉ bằng một tên ẻo là này cũng ngăn được dã tâm tham ô của ta. Thật là buồn cười. Lý Kỳ vội vàng lại đặt ánh mắt vào người tiểu thiếp của vương phủ. Qua sự phụ trợ của Lưu công công, Lý Kỳ nhận ra tiểu thiếp mỗi người đều đẹp tựa như là thiên tiên nha. Quả nhiên, hoa tươi muốn đẹp cũng cần đến lá cây phụ trợ. Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ ngắm không khỏi ngây ngốc, trong lòng tức giận mắng. Vương phủ, cái tên dâm tặc nhà ngươi, nữ tử xinh đẹp trong thiên hạ e rằng ngươi đều lấy hết rồi, khó trách trên đời này có nam nhân lưu manh như vậy, cả người và thần đều tức giận mà. Lưu công công nhìn vẻ mặt si ngốc của Lý Kỳ cười khanh khách nói, à, đại nhân, nếu như ngươi nhìn trúng người nào vậy nàng ta về hầu hạ đại nhân. Lý Kỳ trong lòng sao động hưng phấn nói, thực sự có thể chứ? Đương nhiên. Lưu công công lắc lư lẳng lơ nói, đại nhân cũng là cứu các nàng, đây là phúc khí của các nàng, nếu không các nàng đều được làm nô tỳ, hà cớ gì phải làm lợi cho người khác. Điều này cũng đúng, điều này cũng đúng mà. Lý Kỳ cười hắc hắc gật đầu liên tục, cho thấy không đúng. Không phải cái thằng nhã này đặt bẫy mình để chui vào đấy chứ? Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Công Công một cái. Vừa đúng lúc Lưu Công Công ném cho hắn hai cái mị nhãn rất có ý tứ cầu dẫn. Lý Kỳ cả người khẽ run rẩy. Hả, là ý gì đấy? Hơi trầm ngâm rồi cũng suy nghĩ rõ ràng. Hiển nhiên Lưu Công Công này có thể đứng ở đây, nói lên rằng y cũng được sự tín nhiệm của Tống Huy Tông. Đương nhiên không phải nói là Lưu Công Công vượt qua Lương Sư Thành. Dù sao thì địa vị của Lương Sư Thành cũng đặc thù. Tống Huy Tông lại không muốn quá nhiều người dính vào, cho nên mới không phái Lương Sư Thành đến. Nhắc tới thái giám, nếu chỉ dựa vào sủng ái của hoàng thượng thì không thể nào nắm giữ được quyền lực. Bọn họ muốn đạt càng nhiều thì phải cấu kết với đại thần. Lưu công công này rõ ràng là muốn giao hảo với Lý Kỳ. Lý Kỳ là nhân tài mới kiệt xuất hiện lên trong quần thần, y lại là nhân tài mới xuất hiện trong thái giám, chỉ có thể nói là ông trời tác hợp mà. Phi phi phi, quỷ mới tác hợp với y. Lý Kỳ khụ khụ vài tiếng nói, ai, Lưu công công cứ nói đùa, bản quan thanh chính liêm minh, không phải thuộc dạng háo sắc. Trong mắt của Lưu công công hiện lên một chút kinh ngạc nói, đúng vậy, bốn vị kiều thê của đại nhân vì nào cũng đẹp tựa thiên tiên, sao có thể so sánh với phàm phu tục tử chứ? Xem ra cái thằng nhãi này đã điều tra ta kỹ lưỡng về lai lịch rồi. Tuy nhiên, khoan hãy nói, chỉ cần nói đến dung mạo thì phương diện này khối người còn xinh đẹp hơn Hồng Nô. Thậm chí có vài người còn phân cao thấp được với gia luật cốt dục. Bạch Thiền Dạ cũng kém một chút Lý Sư Sư và Triệu Tinh Yến, Tần Phu Nhân nữa. Hai mắt của Lý Kỳ tham lam nhìn rồi chợt thu lại. Hắn cũng không phải là loại người đói bụng ăn quàng. Hơn nữa nhiều như vậy, hắn cũng không gánh nổi nhá. Rồi bỗng nhiên nói, vì nào trong các ngươi là thị thiếp của Đặng Chí Cương? Chỉ thấy một thiếu phụ đang tuổi thanh xuân ngạc nhiên nói, bẩm đại nhân là tội phụ. Lý Kỳ theo tiếng nói nhìn lại, ánh mắt độc ác, thấy một thiếu phụ trâu sáng ngọc tròn, dáng người thon thả, đặc biệt là hai bên núm đồng tiền cùng với khí chất u oán giữa hai lông mày cực kỳ có lực sát thương chí mạng với nam nhân. Thẩm nghĩ, khó trách nhiều năm như vậy là Đặng Chí Cương nhớ mãi không quên nàng, liền nói, Đặng Chí Cương đã hồi kinh rồi, hơn nữa đã có công tố cáo vương phủ, hoàng thượng cho phép y đưa người về, chờ ta phái người đưa người đi. Đặng Chí Cương này vốn dĩ là huy du các đại chế, chỉ vì vương phủ nhìn trúng thị thiếp của y cho nên gài bẫy giáng chức đi lĩnh nam, rồi sau đó đoạt nữ nhân này. Sai thiên hạ đại xá, y cũng đã được thả ra. Đặng Chí Cương sau khi được tự do đối với nữ nhân này nhớ mãi không quên, vì thế liền trở về kinh thành, hy vọng có thể gặp mặt, nhưng vẫn không thể như nguyện. Vừa lúc hai ngày trước Tần Cối đang tìm kẻ thù của vương phủ, y khẩn trương báo danh tham gia, không mong muốn gì cả, chỉ mong có lại nữ nhân này. Tần Cối tự nhiên đồng ý với y. Lần buộc tội vương phủ này y là quân chủ lực. Thiếu phụ kia sắc mặt sừng sốt, đột nhiên nằm dạp xuống đất khóc òa lên. Lý Kỳ thở dài, phất tay, hai tên lính lập tức đưa đi. Tiếp theo hắn lại nói, trước tiên các người cúi đầu. Tội nhân thị thiếp của vương tư nhân ngẩng đầu lên. Chỉ khoảng hơn nửa khác có hơn 10 nữ tử ngẩng đầu lên. Wow, quả nhiên là cha nào con đấy. Vương tư nhân còn chưa tới tuổi nhược quán, tức là cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, cũng đã phong lưu như vậy, hậu sinh khả úy nha. Cần mẹ nó, lão tử sắp 30 tuổi, mới có 4 bà. Người so với người, thực sự là giận điên lên nha. Lý Kỳ không hiểu sao cảm thấy vô cùng oan ức, quét mắt một vòng, bỗng nhiên chỉ tay vào một người nói. À, ngươi không phải vừa rồi cũng ngừng đâu sao? Nữ nhân kia sắc mặt đỏ lựng lên nói. Hồi bẩm đại nhân, tội phụ vốn là thị thiếp của vương phủ, sau đó vương phủ thường ta cho vương tư nhân. Cái gì đây? Không phải chứ, một nữ tử hầu hạ hai cha con. Ui, Lễ Kỳ nổi giận mắng, hai tên này đúng là cầm thú mà. Lưu Công Công lại cười khanh khách nói, Kinh Thế Sử đừng có tức giận, chuyện này rất bình thường, không phải sao, hả? Lễ Kỳ quay đầu kinh ngạc nhìn Lưu Công Công, ảm đạm thở dài, xem ra ta đã không theo kịp thời đại rồi. Cất cao giọng nói, các người cứ yên tâm, bản quan sẽ tận lực làm công chính nghiêm minh. Nếu không liên quan tới người nhà, chờ ta điều tra rõ, các người nếu bình thường theo khuyên phép cũ, ta sẽ cho các người một khoản tiền tha cho trở về. Nói tóm lại chính là xem biểu hiện của các người trước kia. Còn về nam nhân các người, ta không cần hỏi han. Cùng các người ngày bình thường nhất định là kiêu ngạo nát bét. Mặc dù tội không đáng chết nhưng mà tội sống khó tha. Chính là đi Tây Bắc rèn luyện, dù sao nơi đó cũng đang thiếu người đào chiến học. Đà tạ đại nhân tha mạng. Mọi người cùng đồng thanh nói, xử lý như thế này đích thật với họ là đủ nhân từ rồi. Lúc này một văn lại bước nhanh tới nhỏ giọng nói, đại nhân, tài sản của tội nhân đã tính xong rồi. Lý Kỳ kinh ngạc nói, nhanh vậy sao, các người đã kiểm tra rõ ràng chưa? Văn lại nói, hồi bẩm đại nhân, vì tài sản của tội nhân thực sự quá nhiều, bởi vậy chúng ta tổng cộng phái 69 phòng thu chi đến kiểm tra. 69, thế còn tạm được. Lý Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đứng lên nói, Lưu Công Công, đi thôi, đi xem sao. Kinh Tế Sử hành động bất tiện để ta đỡ ngươi. Không cần không cần, ta tự đi được. Lý Kỳ thấy tay y đưa tới vội vàng né tránh, hận không thể một gậy đập chết đi cái thằng nhãi này. Lý Kỳ dưới sự dẫn đường của Văn Lại quẹo trái kẹo phải đi vào trong một hoa viên. Càng đi Lý Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đưa mắt nhìn quanh thấy xung quanh đều là núi giả, hiếu kỳ nói. Không phải ngươi dẫn ta đến xem núi giả chứ? Đại nhân đừng gấp, lập tức tới rồi đây. Văn Lại đó đưa Lý Kỳ lách đông lách tây đi vào trong núi giả, đi tới núi giả to nhất ở giữa. Viên Văn Lại chỉ tay vào cái lỗ tròn trên núi giả nói. Đại nhân, toàn bộ thiên tài của Vương Phủ đều ở trong này. Miệng lỗ này cũng không nhỏ nhưng mà nam tử trưởng thành phải khom người xuống mới vào được. Lý Kỳ nhìn cái lỗ mắng, thằng chó Nhật trước khi chết còn muốn ta chết cùng. Lưu Công Công khó hiểu nói, Kinh Thế Sử cớ gì nói ra cái lời ấy. Lý Kỳ nói, ta là một người khoe, ta không biết là ta cúi người rất khó sao, tuy nhiên không cần đến người giúp đỡ, tự ta có thể làm được. Nói xong mấy người liền khom người đi vào bên trong. Hóa ra bên trong này là một cái hầm được giấu kín. Mọi người vừa đi xuống chợt thấy ánh sáng yếu ớt màu vàng truyền tới. Lý Kỳ hết sức mừng rỡ bước nhanh tới, tuy là một người què nhưng nhìn còn nhanh hơn cả Mã Kiều. Chờ đến khi xuống đến cuối thấy rằng đây là một cái hầm lớn khiến người ta trố mắt nhìn chân chân không nói lên lời, ít nhất to như một cái sân bóng rổ, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, tờ lụa gấm vóc. Cảm giác của Lý Kỳ như tìm được kho báu giữa sa mạc. Wow, thật là chói mắt nha. Lý Kỳ dùng sức dụi dụi con mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào mới xác định bản thân mình không nằm mơ giữa ban ngày. Thật ra Lý Kỳ không tham tiền, chỉ có điều cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều kim loại nặng đến như vậy. Cho dù bên trong chứa sâu lông, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Công Công sợ hãi than nói, uầy, không thể tưởng tượng được cái thằng nhãi Vương Phủ kia lại tham ô nhiều tiền như vậy. Lý Kỳ run run nói, đây, mợ nó rốt cuộc tất cả là bao nhiêu tiền tài của cải đây? Văn Lại kia nói, hồi bẩm đại nhân, cái khác tạm thời không nói, chỉ riêng tiền tham ô đã là 531.8726 quan. Lý Kỳ hít mạnh một ngụm khí lạnh giơ tay lên nói, đợi đã, dài quá, lặp lại một lần nữa. Văn Lại kia nói lại một lần nữa, đồ chó Nhật, không thể tưởng tượng nổi tài sản của lão tử còn chưa tới 1/5 của nhà ngươi. Đúng là làm buôn bán thì không được mà, vẫn là làm quan tốt hơn. Lý Kỳ lau mồ hôi trên trán, nghèo sắp khóc rồi, đây quả thật là giàu ngang một nước nha. Cố gắng như vậy mà trong quốc khố hiện nay cũng không bằng như trước. Phải biết rằng không chỉ có tiền, trong căn phòng này đất đai, châu báu, Lý Kỳ thật không dám tưởng tượng. Gã chỉ là một tể tướng nha, nhậm chức chưa tới 10 năm, số tiền này rốt cuộc là lấy đâu ra? Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Lý Kỳ cũng hiểu ra, sau khi Vương Phủ nhậm chức lập tức thành lập Ứng Phụng Cục, tác dụng của Ứng Phụng Cục này là gì? Chính là tập hợp lại của cải trong thiên hạ. Hơn nữa những người bên ngoài đều đồn đại, tất cả bảo vật của Ứng Phụng Cục Tống Huy Tông và Vương Phủ lần lượt chiếm là 1/9. Tưởng tượng một chút, nếu một phần bảo vật đã khiến Tống Huy Tông hài lòng, vậy thì mới thấy số tiền mặt ở đây nhiều đến như thế nào. Mặt khác lúc trước đồng quán thảo phạt Liêu Trung, Trưng Thu Lương Bổng, tất cả đều gã làm chủ, gần như đã vét sạch của dân chúng, khoản tiền này quả là không ít mà. Văn Lại kia còn muốn tiếp tục báo cáo, Lý Kỳ nhắc tay nói, đợi ta nhớ lại đã, đầu óc ta hơi loạn. Trong lòng lại nghĩ, má ơi nhiều tiền như vậy, định tham danh hiệu Kinh Thế Sử của ta sao? Vấn đề là ta nên hăm hố bao nhiêu đây, nên ra tay như thế nào đây? Thật dối rắm mà. Kỳ thật ngay từ đầu Lý Kỳ đã nghĩ ra kế sách hay rồi, nhưng hắn không ngờ Vương Phủ đột nhiên có kho báu, bên trong lại có nhiều tiền bạc của cải như vậy. Tốc độ tim đập thì không khỏi nhanh hơn. Hạ không được nhẫn tâm, lúc này hắn thật sự muốn tìm Thái Kinh lấy một ít kinh nghiệm, nhưng lại sợ bị Thái Kinh dùng chổi đuổi ra. Đây không phải là người đang ức hiếp người khác sao? Cầm kỳ thư họa lão phu đều biết, hơn nữa còn là người tài ba. Tên nhà ngươi học không chịu học lại còn tham ô rồi đi tìm lão phu, đây không phải nói rõ lão phu cũng thường tham ô, kinh nghiệm phong phú sao?

vì một lượng quan mà việc bị ổi thì chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Nếu như chuyển ra ngoài, ta còn có mặt mũi nào mà đứng trong thương giới chứ? Lưu Công Công gật đầu nói, Kinh Tế Sử nói cũng có lý, vậy phải làm thế nào đây? Lý Kỳ nói, vậy báo cáo là 531 vạn đi, vậy dễ nhớ, hơn nữa phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, không phải là ít. Mắt Lưu Công Công sáng ngời nói, đúng vậy, vì này người nhất định phải xử lý cẩn thận, không thể sằng bậy được để tránh phụ hoàng ân. Văn Lại kia giật nảy người, đại nhân xuống tay đúng thật là độc nha, lập tức thủ tiêu hơn 8.000 quan. Không ngờ rằng Lý Kỳ nếu muốn tham số tiền ấy vừa rồi sẽ không phí phạm đầu óc. Ngừng một chút, Lý Kỳ lại kéo Lưu Công Công đến một bên nhỏ giọng nói, Lưu Công Công, ta nghĩ thế này, theo tin tức tình báo tin cậy, lúc trước khi vương phủ trưng thu quân lương tham ô không ít tiền, ta dám khẳng định trong số tiền này có 4 phần là từ quân lương và quân bị. Lưu Công Công tuy rằng xảo trá nhưng mà sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ thì mờ mịt nói, không biết ý của Kinh Tế Sử là gì. Lý Kỳ thở dài, có câu nói rất đúng, lấy cho dân dùng cho dân, nếu số tiền này lấy từ quân lương quân bị vậy nên trả lại cho quân bộ, ngươi xem có được không? Chúng ta nộp lên trên 331 quan, mặt khác 200 vạn quan trả lại cho quân khí giám. 200 vạn quan, wow, không thể nghĩ khẩu vị của Kinh Tế Sử lại lớn như vậy. Lưu Công Công cảm giác con tim bé nhỏ của mình sắp nhảy ra ngoài, vươn hai đầu ngón tay nói, 200 vạn quan. Lý Kỳ một tiếng, Lưu Công Công nói, tam ty sẽ đồng ý sao? Lý Kỳ nói, không cho bọn họ biết là được mà. Ý ngươi là thủ tiêu 200 vạn quan này? Lưu Công Công sợ tới mức hai mắt đều lồi ra ngoài. Con mẹ nó, lá gan này của ngươi mà cũng chạy tới đây khám xét nhà, thật sự là dùng người không lo. Lý Kỳ lắc đầu nói, không thể nói là thủ tiêu, chúng ta nhất định phải nói cho hoàng thượng. Nói cho hoàng thượng là chúng ta tham ô 200 vạn. Lưu Công Công nghe xong cả người mơ màng, không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ. Nhưng nghĩ lại, ôi, thà nổi, chúng ta thiếu chút nữa đã quên. Quân khí giám chính là do hoàng thượng trưởng quản, đưa cho quân khí giám chẳng phải là đưa cho hoàng thượng sao? Hoàng thượng chắc chắn sẽ lòng nhàn vui mừng, cũng lập được công to. Sau khi ý nghĩ thông suốt, gật đầu nói, do Kinh Tế Sử làm chủ. Lý Kỳ cười gật đầu, thật ra hắn kiếm tiền không kém, nhưng mà có tiền mà không có chỗ tiêu, nếu giao cho ngân khố quốc gia, có trời mà biết đám người tam ti kia sẽ bại như thế nào. Hơn nữa nếu Kim Quốc đánh tới, quân bị chắc chắn phải tiêu hao, vì vậy hắn tính toán để lại một số tiền để mở rộng quân bị. Còn về phần Tống Huy Tông bên kia, hắn cũng đã nghĩ kỹ, một bên dùng quần thần kiềm chế Tống Huy Tông không cho ông ta dùng tiền bậy bạ. Mặc dù Tống Huy Tông có dùng trộm, cũng không mất bao nhiêu, hắn sẽ nhân cơ hội này đi rửa tiền, mang đi mang lại, tiền vẫn được hắn nắm giữ trong tay. Sau khi quyết định xong, Lý Kỳ tìm Văn Lại phân phó cho y. Văn Lại kia nghe xong suýt chút nữa thì rớt cả cằm, giống như là tắm hơi, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Lúc này một binh lính đi đến ôm quyền nói, bẩm bộ soái, trong lời khai của 26 quản gia trên dưới vương phủ, nô tài đã đối chiếu, chênh lệch không lớn. Lý Kỳ nhận lời khai rồi xem xét, nội dung chủ yếu là về thị thiếp của vương phủ, bởi đa số những thị thiếp này đều bị ép buộc. Hơn nữa Lý Kỳ dù sao cũng là người của mấy đời sau, về phương diện mạng người tim vẫn không đủ độc ác, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Vì thế sai người thẩm vấn tất cả các quản gia lớn nhỏ của vương phủ, thu thập tin tức về những thị thiếp này. Nếu như ngày bình thường không có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì để các nàng trở về. Còn những nữ nhân có tâm địa độc ác, hoặc người nhà các nàng bên ngoài làm sằng làm bậy, thì theo luật mang đến khắp nơi trên cả nước, kể cả người nhà các nàng. Sau khi xem xong, Lý Kỳ nói, lên chiếu theo lời ta đã nói mà làm đi. Những người bị ép vào vương phủ hoặc ngày bình thường không làm sằng làm bậy thì cho mỗi người 100 quan, để các nàng về nhà. Còn những người còn lại cùng hạ nhân đi, đi đài ở bên giới. Tuân mệnh. Tiếp theo Lý Kỳ chia số lẻ bị thủ tiêu kia làm 3 phần, một phần tất nhiên là đưa cho những thị thiếp kia, Lưu Công Công 1 phần, phần còn lại thì đưa cho những người hôm nay đến làm việc. Những việc ân huệ Lý Kỳ vẫn hiểu được, tất cả đều vui vẻ. Sau khi phân phó xong, Lý Kỳ và Lưu Công Công đều đi ra bên ngoài hầm, chuẩn bị hít thở không khí bên ngoài. Bên trong thực sự là quá khó chịu, nhưng vừa bước ra ngoài hoa viên, chợt thấy một đám binh lính mang một đống bình sứ bịt kín đi tới. Lý Kỳ vội hỏi, khoan đã, trong tay các ngươi cầm cái gì vậy? Tên lính dẫn đầu nói, hồi bẩm đại nhân, những thứ này là mới lấy ra từ hầm băng, là một số nhân sâm, lấm đinh chi và dược liệu, nguyên liệu nấu ăn. Mẹ kiếp, ta đã nói rồi, thiếu mấy thứ gì đó, hóa ra đều ở trong này, trách sao tìm được ngày không thấy, lẽ nào lại như vậy? Trong lòng Lý Kỳ vui mừng như điên, khuôn mặt lại không có biểu cảm gì nói, vậy sao, mở ra cho ta xem. Tên lính kia vội vàng cầm một chiếc bình đã mở mang đến trước mặt Lý Kỳ. Còn mẹ nó, đều là cực phẩm nhé, khó trách nhưng phủ có đủ tiền để tìm tiểu thiếp đến vậy, chắc chắn mỗi ngày đều ăn những cái thứ bổ này. Lý Kỳ cầm lấy một bình cẩn thận xem xét, trong mắt lóe sáng, nhưng mà ngoài miệng lại nói, cái này đều là vật liệu độc dược mà. Lưu Công Công nói, ấy, vật liệu độc dược. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, ta lấy thân phận của Kim Đao chủ vương có thể khẳng định, những nhân sâm này mất nhau rồi. Người nếu ăn vào không chết thì cũng bị liệt, đừng vận chuyển vào trong cung, toàn bộ vứt hết đi. Lưu Công Công đi theo bên người hoàng đế cũng gặp được không ít, thấy những nhân sâm này không giống như là mốc meo, nhưng được giữ gìn vô cùng tốt. Đôi mắt đảo một vòng, lắc đầu liên tục nói: "Ai, không ổn, không ổn." Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói: "Có gì không ổn?" Lưu Công Công nói: "Kinh Tế Sử mệnh danh là Kim Đao Chủ Vương, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tốt xấu. Nhưng người bình thường nhìn thấy những thứ này nếu chẳng may nhặt được thì cũng là một cái mạng. Theo ta thì trước tiên mang đến phủ Kinh Tế Sử, sau khi Kinh Tế Sử xử lý công việc xong thì sẽ mang đi ném. Vậy không phải là thành đồ phế tài sao? Hơ, tên đồng bóng này cũng thật là thú vị mà. Cũng được, sẽ không thiếu phần ngươi." Lý Kỳ ha hả nói: "Hơ, có lý, có lý." Lúc này, một binh lính đi tới, trong tay y bưng một cái hộp gỗ màu đỏ bước ra nói: "Bộ soái, đây chính là thứ lục soát được trong phòng Vương Tuyên Ân." Lý Kỳ nhìn vào bên trong, bên trong có hai cái chai sứ tinh xảo, vừa thấy đã biết là vật khác thường, liền hỏi: "Trong này là cái gì?" Tên lính kia nói: "Theo lời của kẻ nhàn rỗi bên người Vương Tuyên Ân, đây chính là đệ nhất dâm dược hiện nay Chiến Thanh Kiều." "Đệ nhất dâm dược hiện nay Chiến Thanh Kiều?" Lý Kỳ hít mạnh một hơi, hai mắt bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, lập tức nghiêm túc nói: "Những thứ dâm tục này đừng đưa vào trong cung." Rồi lại quay về Lưu Công Công về mặt đơn giản nói: "Lưu Công Công, người muốn không?" Một câu nói kia suýt chút nữa làm cho Lưu Công Công tức giận. Người đưa dâm dược cho một người không có cậu nhỏ, đây là đạo lý gì vậy? Rất là ức hiếp người, khuôn mặt tái đi, lắc đầu nói: "Ờ, thứ đồ này ta không dùng được." Tên lính đứng bên không nhịn được cười: "Lời này quả là rất lừa người. Nếu như người cần dùng đến vậy ta còn hỏi ngươi sao?" Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, hai ánh mắt xin lỗi Lưu Công Công nói: "Ờ, trước cứ để ở đây đi, để ta suy nghĩ xem nên xử lý thế nào." Tuân mệnh. Có câu là binh quý thần tốc. Quãng đường từ Lai Châu đến Côn Du Sơn hơn 500 dặm, Nhạc Phi dẫn quân chỉ dùng một ngày một đêm là tới phía bắc chân Côn Du Sơn. Về phần ăn uống đều lập tức giải quyết. Tuy nhiên, nói là chân núi thật ra chỉ cách đại bản doanh Côn Du Giáo vài chục dặm đường. Dãy Côn Du Sơn này thật sự là quá lớn, phạm vi khoảng chừng 100 dặm, vắt ngang hai nơi Yên Đài, Uy Hải. Ngọn núi cao nhất là đỉnh Thái Bạc, cao 923m so với mặt nước biển, trở thành đỉnh núi cao nhất của phía đông bán đảo, sừng sững nguy nga, cao vút chọc trời. Núi non trùng điệp, rừng sâu hang tối, rừng già cao vút tầng mây, có thể nói ngắm đám núi nhỏ thu vào đáy mắt biển xanh biếc, không giống Thái Sơn, hơn hẳn Thái Sơn. Khi Nhạc Phi đến nơi này, vừa lúc trạng vạng nhưng y không vội vã tiến công, mà ẩn nấp trong rừng cây, triệu tập các tướng lĩnh bắt đầu điều chỉnh chiến thuật cuối cùng. Nói cách khác là lâm trận mới mài gương, không bằng nói thời gian trôi quá nhanh. Nhưng mà cũng phải nói, đây là cấm quân bản lĩnh mạnh nhất, không phải là chém giết kẻ thù trên bình nguyên mênh mông bát ngát. Họ mạnh nhất là khi đánh trong rừng, có liên quan rất lớn đến huấn luyện của Lý Kỳ, bởi vì Lý Kỳ thường xuyên không có việc gì lùa đám quân này vào trong núi để chịu mũi đốt. Nói không ngoa, đó chính là cấm quân hiện nay tuyệt đối có thể xưng là vua của rừng rậm. Khi Nhạc Huy chạy tới, tên được phái đi thăm dò trước cũng tới tiếp ứng, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Tông Trạch, Nhị Đương gia Đào Phi và đám người Dương Thái Hưng chiều hôm nay mới đến đây. Xem ra bọn chúng đang trên đường trở về, nhân cơ hội tới đây càn quét một lần lớn. Không cần phải nói thêm, đêm nay với bọn họ nhất định là một đêm cuồng hoan, đương nhiên, có lẽ cũng là lúc ác mộng bắt đầu. Nhạc Phi lấy bản đồ của Tông Trạch và tình báo mà họ do thám so sánh một lần, theo đó bắt đầu dựa vào bản đồ tiến hành bày binh bố trận. Ý vốn tự định hình thống lĩnh 2.000 người và ngựa bám vào sườn núi đánh lén lại bản doanh của đối phương, sau đó Nghiêu Cao sẽ dẫn 5.000 binh mã phục kích kẻ thù ở phía đông. Nhưng Nghiêu Cao và các tướng lĩnh cảm thấy không ổn, dù sao Nhạc Phi cũng là thống soái phải ở bên dưới chủ trì đại cục chứ không phải là đánh giáp lá cà với kẻ thù. Nhạc Phi nghe ý kiến của mọi người, trong lòng cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế đổi Nghiêu Cao dẫn binh lính đi tập kích bất ngờ doanh trại của địch, còn y thì thống lĩnh quân vòng về phía đông nam. Thời gian tiến công định vào lúc tờ mờ sáng, vì lúc đó là con người mệt mỏi nhất, đặc biệt là với những người sau đêm cuồng hoan. Sau khi bàn bạc xong, Nhạc Phi và Nghiêu Cao chia tay trong rừng, rồi tự mang quân ngựa về phía đông, phía nam, tiến công. Đi được khoảng 50 dặm, Nghiêu Cao cuối cùng cũng tới vách núi đá được đánh dấu trên bản đồ Tông Trạch. Nương theo ánh trăng, y nhìn thấy ít nhất cũng cao chừng 5 mét, ở giữa chỗ trũng có một thanh tuyền chảy thẳng xuống, hai mặt mở rộng ra ngoài, giống như là hùng ưng dương cánh, dốc cao chót vót. Nếu muốn đánh chiếm phản quân, đầu tiên phải chinh phục được bức tường thành tự nhiên này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 205 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 206.